Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện. Những thấy bóng trường chập trùng, kinh phong như là bài sơn đào hải. Tất cả tập trung vào các nơi yếu huyệt khắp người Vân Giật Long, uy thế thật là khủng khiếp. Vân Giật Long nhếch môi cười, chân trái lùi ra sau nửa bước, người bỗng xoay nhanh như là trong chóng, vung ra vô số bóng trường đón tiếp thế công của Cửu Nghi Thất Kiệt. Thân thủ nhanh nhẹn tuyệt luân của chàng đã khiến Triển Ngọc Mai có phần yên tâm và đồng thời cũng khiến Cửu Nghi Thất Kiệt rung động tinh thần. Cửu Nghi lão đại bỗng cất tiếng hú dài, bóng trường hư ảo đột nhiên biến thành thực chiều, mặt lão thoáng cười vẻ ác hiểm. Tiếng hú dài như là tín hiệu của Thất Kiệt. Lão đại vừa biến thế, trường chiêu của 6 người kia cũng từ hư trở nên thực, cùng lúc ập vào Vân Giật Long. Triển Ngọc Mai thoát tim, nàng nhận thấy rõ ràng Cửu Nghi Thất Kiệt đã hạ thủ nhầm nhược điểm lúc này của Vân Giật Long, đó là nội thương của chàng. Tiếng vang động liên hồi, vòng vây của 7 người bỗng túa ra 4 phương, cành khô lá úa cùng tung bay mù mịt khắp mấy trượng. Cửu Nghi Thất Kiệt hết thảy đầu vùng vẫy cánh tay tề dại, mắt rực hung quang, chòng chọc nhìn vào giữa trung tâm. Trong khi ấy, Triển Ngọc Mai cũng lo lắng căng mắt nhìn. Cành lá lần lượt rơi xuống đất trong bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Cảnh vật rõ dần và sắc mặt của Thất Kiệt mỗi lúc càng thêm tái nhợt. Trong khi Triển Ngọc Mai vẻ mặt mỗi lúc càng tươi cười hơn. Vân Giật Long vẫn bình yên, đứng tại chỗ, sát khí trên mặt và ánh mắt tàn bạo dường như càng mãnh liệt hơn, mặc dù sắc mặt của chàng lúc này càng trắng bệt hơn. Lão đại của Cửu Nghi Thất Kiệt cố định tinh thần, cười khan hai tiếng, lạnh lùng nói: "Lão phu thật không ngờ, người hắn còn đứng được." Trong khi nói, lão đã dồn đầy công lực vào hai tay. Vân Giật Long nhếch môi cười. Ý nghĩ và chiến lược của tôn giá đều không chút tiến bộ. Còn nhớ chẳng, mười mấy năm trước, các vị chính là đã đắc ý bằng chiến lược này tại dưới chính nghĩa nhài. Có đúng không nào? Cửu Nghi lão đại cười khẩy. Chiến lược tuổi xưa, nhưng theo lão phù thì áp dụng trong lúc này rất là thích hợp. Có đúng vậy không? Hãy tiếp chiêu. Đoạn tùng mình lao bổ tới. Cũng như lần trước, 7 người xuất thủ cùng một lúc. Khác chăng là lần này, họ đều không sử dụng hư chiêu. Hết thầy đều thẳng thừng tấn công. Vân Giật Long buông tiếng hử mũi, lại xoay người một vòng, đón tiếp thế công của 7 người. Cành lá cắt bụi lại tung bay mù mịt. Bỗng nghe lão đại quát vàng. Tiếp, xông vào tiếp. Bóng người tản ra lại lập tức xúm lại. Những trường lực hùng mãnh như là thác lũ cùng lúc ập tới Vân Giật Long. Thời gian lùi và lại tấn công chỉ tới trong khoảnh khắc. Hiển nhiên họ đã phát hiện thế trường thứ hai của Vân Giật Long không còn mạnh như là lúc đầu nữa. Vân Giật Long mặt bừng sắc cơ ghê giận. Trường tâm của chàng biến thành màu đỏ. Như khi tung ra lại tiêu tan theo ý nghĩ xoay chuyển trong lòng. Tiếng ầm ầm lại vang lên liên hồi, cành lá càng tung bay nhiều hơn. Trong khoảnh khắc, Triển Ngọc Mai đã trông thấy Vân Giật Long trao người đi một cái. Triển Ngọc Mai kinh hãi, buột miệng la to. Vân đệ, hãy sử dụng Viêm Dương Thất Huyễn. Cửu Nghi Thất Kiệt nghe nói liền kinh hoàng tái mặt, không chờ cho Triển Ngọc Mai dứt lời, đã cùng buông tiếng quát vàng, lao vào vùng trường tấn công tới tấp. Hiển nhiên là định không cho Vân Giật Long có cơ hội hoàn thủ. Triển Ngọc Mai mặt hoa đẫm ướt mồ hôi,

Tôn Giá trong khi nội thương trầm trọng mà còn cười và nói điển nhiên như vậy. Theo như nhận xét của Vân Mỗ, Tôn Giá hẳn là một nhân vật có danh vọng trong giới võ lâm. Lão nhân mắt lại ánh lên một vẻ kỳ lạ. Có lẽ cơ trí thâm trầm của người cũng là một trong số nguyên nhân đã khiến chính nghĩa nhài và toàn thể võ lâm kinh tâm động phách. Nhưng mà người còn sót một điều. Lão Phù đã là kẻ sắp chết, không cần thiết tham sống thêm chốc lát để mà tiêu tàn một đời danh vọng. Giọng nói của lão tuy là uể oải, song vẫn hết sức là rõ ràng và rắn rỏi. Vân Giật Lòng cười khẩy. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết có thể thay đổi lắm chứ? Lão nhân nhìn chằm chằm Vân Giật Lòng một hồi mới nói. Này chàng trai, nếu ngươi mà biết lão phu là ai, nhất định không nói một cách quả quyết như là vậy đâu. Bởi lẽ trên cõi đời cũng có vết thương không chữa trị bằng nội công thường được. Vân Giật Lòng thoáng biến sắc, nhẹ giọng nói. Trừ phi Tôn Giá lục phủ ngũ tạng đã rời khỏi vị trí. Lão nhân cười. Không sai, ngươi đã đoán đúng. Vân Giật Long và Triển Ngọc Mai đều sững sờ. Vân Giật Long nhếch môi cười, không để lộ nỗi hoài nghi trong lòng ra ngoài mặt. Nhưng mà Triển Ngọc Mai thì không dằn được, với ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng vào mặt của lão nhân. Lão nhân lướt nhìn hai người nói. Hai người lấy làm lạ, sao mà lão phù còn sống được phải không? Vân Giật Long cười nhạt. Có lẽ danh hiệu của Tôn Giá có thể chứng minh được. Không sai. Nếu như lão phù chính là Già Thiên Trường, Bốc Thế Long, chẳng hay hai người có tin được chăng? Vân Giật Long sửng sốt, Trần Ngọc Mai buột miệng nói. Tiền bối chính là Già Thiên Trường, trong hai người Trưởng Trung Thánh và Trung Kiếm Long Ngữ. Trong khi nói, người bất giác đi tới. Già Thiên Trường Bốc Thế Long não nùng gật đầu cười. Nếu biết, lão phu vừa từ trong Lãnh Vân Quán ra đây chưa đầy một cành thứ, có lẽ hai người càng lấy làm lạ hơn nữa. Vân Giật Long thoáng biến sắc mặt, đoạn nhếch môi cười dịu giọng nói. Cuộc đối thoại giữa chúng ta vừa qua, có lẽ Bốc Đại Hiệp đã nghe cả rồi. Giờ lấy làm lạ hay là không, chẳng phải là vấn đề cần thiết lắm. Đoạn cất bước đến gần Bốc Thế Long. Già Thiên Trường Bốc Thế Long liền hiểu ý cười nói. Chàng trai, người đã có một gương mặt còn lạnh hơn cả sát thần, thì không nên có một quả tim nóng bỏng. Nếu không cứu được lão phù, tấm lòng của người há chẳng phải uổng phí ư? Vân Giật Long nhếch môi cười lạnh lùng. Thuốc chỉ chữa được bệnh không chết. Phật chỉ độ người hữu duyên. Người không muốn Tôn Giá chết, đâu phải chỉ có mỗi mình Tôn Giá. Bốc Thế Long ánh mắt ánh lên vẻ cảm kích, bỗng phá lên cười. Có lẽ bây giờ, lão phù phải cầu Phật độ cho rồi. Chàng trai, người không phải là hòa thượng, nên lão phù cũng khuyên người đừng tốn công phí sức nữa. Hãy để dành thời gian nghe lão phù nói rõ nguyên nhân, vì sao đã kéo dài sự sống đến bây giờ thì hơn. Triển Ngọc Mai bỗng xen lời. Bốc tiền bối, ta hãy thử xem. Bốc Thế Long bỗng sầm mặt. Lão phu rất hiểu thương thế của mình, khỏi nói nhiều nữa. Vân Giật Long chững bước, giọng nặng nề nói. Thế thì tiền bối hãy nói đi. Bốc Thế Long nghe hai tiếng tiền bối, kinh ngạc nhìn Vân Giật Long một hồi rồi nói. Lão phu tin là lần đầu tiên trong đời người xưng hô như vậy. Mặt của lão bỗng co giật một hồi, vội hít một hơi chân khí nói tiếp. Lão phù nói đây. Đoạn chỏi hai tay xuống đất, hạ người một chút, đoạn nói tiếp. Lão phù đã đến đây sau khi hay tin Vạn Liễu Bảo gặp biến cố. Về mối quan hệ giữa lão phù với Vạn Liễu Bảo, sau này Sở Nam Nhạn sẽ nói cho người biết. Lão phù cũng như người, tin chắc sẽ đánh bại Lãnh Vân Quán cùng Túy Tần và Cái Vương. Chỉ khác là Lão Phu tin rằng, nhất định chúng sẽ vị nể Lão Phu mà phóng thích Sở Mộng Bình. Đoạn Hạ thấp người xuống một chút, nói tiếp. Nhưng mà Lão Phu đã lầm. Ngoài bọn chúng ba người, còn có người của Đồng Thiên Môn nữa. Triển Ngọc Mai bỗng xen lời. Vì vậy đã xảy ra xung đột ư? Bốc Thế Long cười đắc ý. Bọn chúng tuy có thể đương cự nổi với Lão Phu, nhưng chưa chắc bên nào giành được phần thắng. Cho nên, bọn chúng dù không thả người, cũng không dám xung đột với Lão Phu. Chỉ lựa lời khéo léo giải quyết, phải chờ bắt giữ được Vân Giật Long người. Qua lời của chúng, Lão Phu mới biết người chính là chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã. Đoạn lại hạ thấp người xuống một chút. Qua đó Vân Giật Long biết hơi thở của ông mỗi lúc càng thêm khó khăn. Ánh mắt của chàng lướt qua một vẻ đau buồn sâu lắng. Triển Ngọc Mai thắc mắc hỏi. Vậy chứ tiền bối đã bị ai đả thương như thế này? Bốc Thế Long mắt rực lên vẻ phẫn hận, chậm giọng nói. Ngay khi Lão Phu đang tranh luận với chúng, một người chủ trì chính nghĩa đã đến. Đó là Tứ Phương Hành Giả, Đới Lường Khánh. Nhưng có điều là y đã chủ trì chính nghĩa về phía bọn kia. Triển Ngọc Mai kinh hãi nói. Tứ Phương Hành Giả Đới Lường Khánh mà tiền bối nói, có phải là Bát Phương Nhân Đồ Đới Lường Khánh đã thất tung hồi 40 năm về trước hay không? Bốc Thế Long gật đầu. Chính là tên Đối Lương Khánh giết người như là dạ hồi 40 năm trước. Về sau, đã bại dưới tay chủ nhân của Huyết Bì, rồi bỏ trốn mất biệt. Chính do bởi sự hiện thân của hắn, mà Lão Phù đã thay đổi nhận xét đối với Vân Giật Long người. Và cũng có thể nói là Lão Phù mới thật sự hiểu biết về người. Mặc dù Lão Phu chưa từng gặp người bao giờ. Đoạn với vẻ thành khẩn nhìn chằm chằm vào mặt của Vân Giật Long. Triển Ngọc Mai thắc mắc hỏi. Vì sao lại như vậy? Bốc Thế Long bỗng nhìn Vân Giật Long nói. Nhất định là người biết. Vân Giật Long gật nhẹ đầu nói. Y cũng mặc y phục màu đen và khăn che để mà giữ gìn cái gọi là chính nghĩa của chính nghĩa nhai ư? Triển Ngọc Mai sửng sốt. Thật vậy ư? Bốc Thế Long cất giọng căm hờn nói. Hoàn toàn là sự thật. Thì ra, Bát Phương Nhân Đồ hồi 40 năm trước không hề thất tung. Chẳng qua, chỉ thay đổi một lối giết người khác. Khoác lên chiếc áo gần chính nghĩa mà thôi. Mãi đến giờ, Lão Phu mới hiểu rõ tôn chỉ đối địch của Vân Giật Long người đối với chính nghĩa nhài. Có điều đã quá muộn màng. Vân Giật Long ngước lên nhìn trời, ánh mắt sắc lạnh của chàng như thể là xuyên thấu bầu trời bao la. Trong khoảnh khắc ấy, chàng ổn định lại niềm kích động trong lòng, đoạn cúi xuống nói. Tuyên bối tìm Vân Mỗ nhất định không phải chỉ nói mối hận của riêng mình. Bốc Thế Long nghiêm giọng. Lão Phù khuyên người không nên một mình lên Lãnh Vân Quán dẫm lên bước chân của Lão Phù. Bởi vì nghe nói, ngươi là chủ nhân của Kim Bích Cung. Mà Kim Bích Cung chính là nơi cư trú của những người thật sự chủ trì chính nghĩa cho võ lâm trên chính nghĩa nhài khi xưa. Vì vậy, Lão Phù mong người hãy đưa họ cùng đến. Vân Giật Long ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói. Những điều ấy, hắn là tiền bối vừa mới biết được. Không sai, Lão Phu biết thì đã quá muộn. Đoàn lại hạ thấp người thêm nữa, lúc này đã gần như là nằm thẳng trên đất, đăm mắt nhìn Vân Giật Long hồi lâu, đoàn gắng gượng nói tiếp. Vân Giật Long, hãy nghe sự khuyến cáo của Lão Phu, cũng như người đã nói khi nãy, kẻ mong người sống không phải chỉ mỗi mình người. Đoạn thò tay vào lòng, lấy ra một chiếc khăn máu, trao qua cho Vân Giật Long rồi nói tiếp. Sau khi xong việc ở đây, nhờ người hãy đến tiếp Vân Phong trên Hoàng Sơn một chuyến. Trao cái này cho Kiếm Trùng Long.

thì Vân Mỗ không bao giờ mạo hiểm một mình đâu. Và lại nơi đây còn có linh mã và những cần phải mai táng nữa. Triển Ngọc Mai bỗng đề nghị. Hay là Vân Đệ đi đi, Mai Tỷ ở đây cho. Vân Giật Long lắc đầu. Nhưng mà Vân Mỗ không thuộc đường đến Đại Mạc Bằng Thành. Hơn nữa linh mã cũng không rời xa Vân Mỗ được. Mai Tỷ đi một mình thì hơn. Ngay khi đó, trên không vang lên tiếng kêu của con đại bàng trắng. Triển Ngọc Mai đăm mắt nhìn Vân Giật Long hồi lâu, vẫn không an tâm nói. Vân Đệ không một mình tiến vào Lãnh Vân Quán thật chứ? Vân Giật Long chẳng chút suy nghĩ. Vân Mỗ có đáng làm vậy không? Triển Ngọc Mai ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn nghiêm mặt nói. Vân Đệ, hãy ghi nhớ lời của Mai Tỷ. Sống hay chết, Mai Tỷ không bao giờ rời xa Vân Đệ. Tạm biệt. Đoạn nhìn Vân Giật Long một cái thật là sâu lắng, sau đó phi thân lên ngọn cây. Ngay sau khi nàng tung mình, Vân Giật Long trông thấy rất rõ hai giọt lệ lăn dài trên má. Ngước nhìn lên vòm cây rậm rạp, Vân Giật Long nghe tiếng chim bằng vỗ cánh bay xa dần cho đến khi mất hẳn. Chàng chợt nghe lòng lâng lâng một nỗi buồn bâng khuâng. Tiếng chuông của linh mã đã kéo Vân Giật Long trở lại hiện thực. Buồn lặng nhìn tử thi của Bốc Thế Long một hồi, chàng lầm bầm. Tiền bối, chúng ta đã tường ngộ quá muộn màng. Nhưng mà tiền bối đã bị Vân Giật Long mà mất mạng. Còn Vân Mỗ thì chỉ có thể báo đền bằng cách an tán tiền bối. Đoạn quay người đi đến gần dưới một ngọn cổ tùng, bắt tay vào việc đào huyệt. Không dụng cụ, Vân Giật Long chỉ với hai tay không đào lấy cây hố và sâu chừng 8 thước. Chàng cảm thấy chỉ có dùng đôi tay của mình mới giảm nhẹ được món nợ tình người đang sánh trong lòng. Đào huyệt xong, Vân Giật Long bỗng phóng đi ra ngoài rừng. Ngay khi chàng vừa rời khỏi, lập tức từ trên cây phóng xuống hai lão nhân tóc bạc mày xương rất là xấu xí. Hai người vừa hiện thân, ngay giữa bọn họ bỗng như là u linh xuất hiện một thiếu nữ có đôi cánh tay vàng. Ba người lặng lặng đứng yên, chẳng ai lên tiếng. Chẳng bao lâu sau, Vân Giật Long kéo một cỗ quan tài đá trở về, đặt cạnh tử thi của Bốc Thế Long. Vừa đứng lên, lập tức biến sắc mặt, mắt lom nhòm nhìn vào mặt của ba người. Đầu tiên ánh mắt của chàng chạm vào mặt của lão nhân bên trái. Nhưng thấy người này có đôi mắt sâu hoằm nhưng mà sáng quắc, tuy là tóc bạc phờ nhưng mà chớ hề có chút già nua. Trên gương mặt đỏ tía của lão có xăm hình một con rắn, lưng xanh bụng trắng. Đầu rắn từ trên trán thò xuống, thè lưỡi ngay giữa mi tâm. Trông thật là ghê rợn và càng khiến cho lão xấu xí hơn. Lão nhân bên phải tuổi tác cũng tương đương với lão nhân bên trái. Hai má môi đầu có xăm hình một con trồn trắng đứng thẳng lên và đối mặt nhau, trông rất là sinh động. Phối hợp với gương mặt đỏ của lão gây cảm giác rất là xấu ác và không hài hòa. Vân Giật Long lập tức nghĩ đến hai nhân vật khủng khiếp, biến sắc mặt, thầm nhủ. Độc Mãng và Song Hổ. Thần sắc của chàng nhanh chóng trở lại bình thường, đưa mắt sang thiếu nữ đứng giữa, lập tức rúng động cõi lòng, thầm nhủ. Trên cõi đời lại có người con gái xinh đẹp và duyên dáng đến thế ư. Nhưng thấy thiếu nữ ấy tuổi chừng trên dưới 20, tóc mây mày ngài, miệng đào mũi rào, làn mi cong phủ dài trên đôi mắt long lanh như là hai giếng nước. Bộ y phục ôm gọn thân hình hết sức là đầy đặn, khoe khoang một cách khéo léo những đường cong tuyệt vời mà tạo hóa bàn trò. Điểm duy nhất không được hoàn hảo là đôi tay đến tận khuỷu có mang gang vàng lấp lánh, không sao biết được là đẹp hay xấu. Vân Giật Long tuy là tâm thần dao động, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc đã ổn định ngay. Chàng chậm chậm ngồi xuống, bồng thi hài của Bốc Thế Long đặt vào quan tài, thản nhiên như là không hề có sự hiện diện của ba người. Thấy thái độ lạnh nhạt của Vân Giật Long dường như đã khiến Độc Mãng và Song Hổ tức giận. Mắt của hai người cùng rực sát cơ. Độc Mãng lạnh lùng quát. Tiểu tử, đôi mắt chó của người đã mù rồi ư? Vân Giật Long mắt liền rực sát cơ, song chàng đã kịp dằn nén, chậm rãi đậy kín nắp quan tài. Hai tay khiêng cố quan tài đá lên, đi về phía hố huyệt.